Ông xã tổng tài hắc ám, chương 536, gocchuyenaudio.com, chương 536, Tiêu Diễn đã sớm kiềm chế không được, anh ấy gắp một con tôm, vừa nêm được mùi vị, ánh mắt anh ấy sáng lên, vừa ăn vừa miệng không rõ lời khen ngợi nhường. Ngon, ngon, so với đầu bếp nhà chúng ta làm còn ngon hơn, ưm ưm, quán quán, nếu như chị mở nhà hàng, nhất định phải nói cho em biết, em muốn mỗi ngày đều đến giúp đỡ, nói xong, anh ấy bắt đầu tấn công các món ăn khác. Ôi, thịt hấp này quá ngon, thịt béo đều, béo mà không ngấy, gầy mà không củi, lối vào tức hóa, cùng với rau mai quả thực sự là quá thơm. Vị ngọt của thịt đông pha này vừa ngon, hương vị thật đắt. À à à, sao có thể ngay cả dưa chuột cũng làm ngon như vậy. Cuối cùng, anh ấy đã hoàn toàn im lặng, bởi vì miệng lấp đầy thức ăn, không thể nói chuyện. Cờ Dã Hỏa cũng sợ tụt lại phía sau, không ngừng gắp thức ăn. Khiếp, A Giận Đồ tiểu nhân âm hiểm, cố ý không nói lời nào chính là vì ăn nhiều đúng không? Ngon, Lâm Quán Quán nâng cằm, nhìn hai người họ tranh giành, mặt mày cô cong cong. Chậm chút thôi, còn có nhiều mà. Quay đầu, đã nhìn thấy Tâm Can cũng ăn đầy miệng chảy dầu khắp nơi. Vắt vào cả buổi chiều, em cũng ăn nhiều một chút đi. Tiêu Lăng Dạ gắp một con tôm, lúc này, anh lột vỏ tôm mới bỏ vào đĩa của Lâm Quán Quán. Học rất nhanh đó, Lâm Quán Quán 10 phần nể mặt tôm bỏ vỏ liền gắp bỏ vào miệng. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng Giả cũng gắp một miếng sườn đỏ cho Duệ Duệ. Mẹ con nói con thích ăn cái này nhất, Duệ Duệ cũng không ngẩng đầu lên, cậu bé nhìn miếng sườn trong đĩa, ghét bỏ đẩy miếng sườn sang một bên. Dùng đũa mình đã sử dụng gắp thức ăn cho người khác rất bắt lịch sự. Lâm Quán Quán cũng gắp một miếng sườn, đưa cho Duệ Duệ, nghe cậu bé nói như vậy, tay xấu hổ cứng đờ ngay tại chỗ. Thấy vậy, Duệ Duệ lập tức nâng đĩa lên, nhận miếng sườn của Lâm Quán Quán, cậu bé gắp miệng sườn, vui vẻ ăn. Như thể người vừa nói dùng đũa gắp thức ăn cho người khác không phải là cậu bé vậy. Có cần phải tiêu chuẩn kép như vậy không? Tiêu Diễn hỗn loạn, nhìn anh cả uống rượu buồn bực nhịn không được nói với Duệ Duệ. Duệ Duệ, vừa rồi cháu không phải nói. Nói gì? Duệ Duệ ngẩng đầu nhìn anh ấy, hướng về phía đôi mắt đen nhánh của thằng nhóc này, miệng Tiêu Diễn giật giật. Không có gì, Duệ Duệ hừ nhẹ một tiếng, cậu bé thản nhiên nói, cháu biết chú muốn nói gì, nhưng, mẹ cháu có thể so sánh với người ngoài sao? Người ngoài, Tiêu Diễn nghẹn ngào, đồng tình nhìn anh cả nhà mình. Cờ Dã Hỏa rụt cổ, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Ha ha, không biết tại sao, nhìn thấy chú hai bị Duệ Duệ đối xử như vậy. Quả thật là quá vui ha, hết mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vừa xem đêm xuân vấn, một bữa cơm ăn gần 3 tiếng đồng hồ. Cho đến 10 giờ mới ăn xong, thật sự ăn sạch, trên bàn nhiều đồ ăn như vậy, hầu như không còn lại chút nào, ngay cả hai chai rượu vang đỏ cũng cạn đáy. Tiêu Diễn trực tiếp sụi lơ trên ghế, chú ba, đừng động vào chú, đừng đụng, động thì sẽ nôn ra đó. Tiêu Lăng Giả ghét bỏ nhìn anh ấy, không có tiền đồ, cách trương.